Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, rượu thịt xuyên ruột qua. Phốc, pháp vụ sư huynh, người không muốn cái dạng này. Người ở chung quanh nghe lấy hòa thượng kia sư huynh ăn một miếng trương ngư cần về sau. Há mồm chính là hô lên lại đến 10 xuyên, đều là một mặt mộng bức. Nói xong muốn qua tham gia trận đấu đâu. Nói xong muốn vì Tây Kinh tiểu Phật giới vinh diệu mà chiến đâu. Một chuỗi trương ngư cần liền đem ngươi cho tù binh. Pháp còn sư đệ cũng là ngơ ngác nhìn lấy chính mình sư huynh. Quả nhiên, con bạch tuộc này cần là ăn ngon a. Mười xuyên, bộ phương ngoài ý muốn ngẩng đầu. Nhìn này pháp vụ hòa thượng liếc một chút. Lông mày nhíu lại. Hòa thượng, thí chủ. Ngươi làm trương ngư cần ăn thật ngon. Tựa hồ là đối đầu bộ phương ánh mắt. Pháp vụ sư huynh giơ tay lên. Chắp tay trước ngực. Nghiêm túc khom người. Nói. Tốt. Tốt ăn vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Quầy đồ nướng vỉ. Có thể lốp. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nói. Pháp vụ sư huynh con mắt nhất thời sáng lên. Còn có thể ăn. Nghĩ như vậy hẳn là vô cùng tốt. Liền có thể ăn vào mỹ thực. Lại không chậm trễ trận đấu. Hoàn mỹ. Pháp vụ hòa thượng khóe miệng tuét ra. Lộ ra ý cười. Đụng ở bên cạnh hắn tiểu hòa thượng đầu. Cũng là nhếch miệng cười ngây ngô. Gật đầu không ngừng. Người chung quanh đã sớm im lặng. Lập tức tới ngay các ngươi đoàn thể thi đấu. Coi như lão bản này đem trương ngư cần làm được. Các ngươi cũng không thể ăn a. Trọng yếu nhất một điểm. Hòa thượng mẹ nó có thể ăn thịt a. Đừng nói trương ngư cần không phải thịt. Hòa thượng, các ngươi Tây Kinh tiểu Phật giới không phải giới luật nhiều nhất a? Rượu thịt không dính, các ngươi dạng này không sợ phá giới. Có người nhìn thấy cơ hồ muốn chảy ra hôi dầu một đám hòa thượng. Nhịn không được mở miệng hỏi. Sớm nhất này pháp còn tiểu hòa thượng, thì là chắp tay trước ngực. Hướng phía chung quanh thí chủ nói. Phật tổ nói qua, trương ngư cần, không phải thịt. Phốc, này cha hỏi ngươi, kém chút không có một thanh lão huyết phun ra. Phật chủ còn có thể mở mắt nói loại này nói dối. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, nếu là hắn khách hàng, vậy hắn liền nấu nướng. Tâm thần nhất động, mười xuyên trương ngư cần rơi vào trong tay hắn. Tư tư, dầu nước bắn tung tóe tại huyền vũ trên miếng sắt, nhất thời bừng bừng nhiệt khí trưng bốc lên. Bắn ra nóng đằng chi ý, mười xuyên dâu mực nhất thời bị bộ phương ngã tại huyền vũ trên miếng sắt. Trong nháy mắt, suy suy suy bạch vụ nhiệt khí dâng lên mà lên, trải tán tại này đứng tại quán nhỏ trước một đám hòa thượng trước mặt. Trong hơi nóng còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi thịt. Cái loại cảm giác này, cực hạn dụ hoặc người, Tây Kinh tiểu Phật giới các hòa thượng đều là nhịn không được thật sâu ngửi khí. Đắm chìm trong mùi thơm thấm vào bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Không chỉ là các hòa thượng. Chung quanh những người khác cũng là không khỏi xôn xao. Nước bọt đều là chảy ra tới. Lúc trước bọn họ còn do dự. Nhưng nhìn đến các hòa thượng đang ăn một chuỗi về sau. Điên giống như chọn món. Bọn họ liền minh bạch. Con bạch tuộc này cần. Tuyệt đối không phải bình thường. Gây đến bọn hắn cũng muốn nếm thử. Dù sao, mùi thơm này xông vào mũi, phi thường dễ ngửi a, mà lại, tiếp xuống hình ảnh, để bọn hắn cảm thấy cực độ kinh diễm, bởi vì cái này đầu bếp, thế mà đồng thời nấu nướng mười xuyên trương ngư cần, dầu nước vẩy xuống, hỏa quang bắn tung tóe, này trên miếng sắt, tựa hồ có du hí hỏa tại hành tẩu, hình ảnh không bình thường huyễn khốc, mà lại mười xuyên trương ngư cần. Cái này cho người ta đánh vào thị giác là mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng đều quên. Cùng Tây Kinh tiểu Phật giới hòa thượng nói trận đấu sự tình. Tây Kinh tiểu Phật giới xem như hôm nay trận đầu đoàn thể thi đấu kẻ dự thi. Bọn họ trận đấu nhận vô số người chú ý. Trận đấu trên lôi đài. Phụ trách trận đấu trọng tài. Là một tôn thống lĩnh. Địa ngục đẳng cấp xâm nghiêm. Từ thấp đến cao theo thứ tự là. Ngục tướng, thống lĩnh, ngục chủ phía trên thì là minh vương. Ngục đem tu vi hơi thấp, cơ bên trên là cửu tinh chân thần cảnh đến bán thánh cấp độ này. Mà thống lĩnh làm theo cơ là nhất chuyển tiểu thánh hoặc là nhị chuyển tiểu thánh. Về phần ngục chủ, thực lực thì là hội càng thêm cường đại một số. Chung quanh lôi đài, đã sớm bao vây từng bầy người. Quảng trường rất lớn, tuy nhiên bộ phương quán nhỏ trong không ngừng tiêu tán ra hương khí. Nhưng là cũng không có khả năng đem chọn cái trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn, cho nên nhiều người hơn. Vẫn là chú ý trên lôi đài đoàn thể thi đấu. Ông, một đạo trận pháp ba động tản mạn ra. Bắn ra trên lôi đài. Trong sân rộng bên cạnh cách đó không xa. Thì là hiện ra một khối có một khối màn sáng. Những này màn sáng chính là từ trận pháp bắn ra mà thành. Cái này là địa ngục chuyên môn vì lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu chuẩn bị đỉnh cấp ảnh. Chiếu trận pháp đầu quân rơi mà xuống. Thì là tại màn sáng hiện ra từng đạo bóng người. Thậm chí ngay cả lôi đài cảnh tượng, đều hoàn mỹ bắn ra tại màn sáng phía trên. Trên quảng trường, rất nhiều người xôn xao. Hiếu kỳ nhìn lấy này màn sáng trong chính mình. Thậm chí còn hưng phấn phất tay. Tiên trù giới, tiên trù các trên quảng trường. Rất nhiều tiên trù đều là hội tụ ở chỗ này. Tại cái này trên quảng trường. Các loại quán nhỏ đều là như hoa tươi đồng dạng nở rộ ra. Tô điểm trong đám người. Mùi thơm, yên khí, nhiệt khí mông lung không thôi. Bao phủ toàn bộ quảng trường. Mà trong sân rộng, thì là vây quanh thủy tạ không thông một đám người. Đó là một mảnh cự đại màn sáng bắn ra ở tại bên trên. Màn sáng là dùng mấy khối phù thạch dựng đi ra. Tổ kiến thành huyền ảo trận pháp. Trong trận pháp quang mang không ngừng bắn ra, từng đạo bắn ra mà ra, tạo thành, trong đó còn có chân quý viễn trình truyền tống ảnh chiếu trận pháp. Trận pháp này có thể là phi thường chân quý, có thể đem trong địa ngục hình ảnh bắn ra đến cái này màn sáng phía trên. Khiến cho tại tiên trù giới mọi người, có thể trước tiên quan sát tới địa ngục trong trận đấu rầm rộ. Minh Ngục đối với lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu hiển nhiên cũng là rất lợi hại quan tâm. Cùng coi trọng, các loại thủ đoạn đều là chuẩn bị đi ra. Dù sao, Minh Ngục là ôm đem bốn phía đều là hòa tan. Hóa thành Minh Khư Đại Thế Giới dã tâm. Hình ảnh xuất hiện á. Đây chính là địa ngục a. Nhìn qua giống như rất bao la bộ dáng. Chấm ngoặc kép, thật nhiều người. Đây đều là đến từ các giới kẻ dự thi a. Ngoặc kép, tiên trù giới tiên trù nhóm, lần thứ nhất tiếp xúc đến như thế những thứ mới lạ. Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, chuyển cái ghế, ngồi tại màn sáng trước, quay chung quanh từng vòng quan sát màn sáng trong hình ảnh. Đương nhiên, xem như đầu bếp thiên đường, tại chỉ xem màn sáng thời điểm, làm sao có thể ăn ít đâu. Cho nên chung quanh quán nhỏ sinh ý liền vô cùng nóng nảy. Tiên trù giới tiên trù nhóm, tất cả mọi người là ôm mỹ thực, nhìn lấy màn sáng, trò chuyện vui vẻ, Mộng Kỳ thành chủ, Ngưu thành chủ, Công Thâu Bạch Quang thành chủ chờ một chút đều là ngồi tại bầy ở màn sáng trước trên ghế. Bọn họ thân phận tôn quý, tự nhiên năng đủ hưởng thụ được tốt nhất thị giác, theo lấy bọn hắn hô hấp gia tốc, trong tấm hình hình ảnh nhất thời biến đổi, trận đầu đoàn thể thi đấu, rốt cục mở màn. Ma viên thống lĩnh sắc mặt lạnh lùng, mặc trên người màu đỏ sậm triển khai. Hắn lông tóc vì màu xám trắng, nhưng là trên thân tràn ngập một cỗ túc sát. Giới Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, sẽ có đoàn thể thi đấu hạng mục. Đoàn thể thi đấu quy tắc tranh tài tại cá nhân thi đấu khác biệt. Mỗi lần đoàn thể thi đấu kẻ dự thi 5 người, phân biệt có thể tiến hành 5 lần chiến đấu, 5 cục 3 thắng chế. Thu hoạch được 3 trận phe thắng lợi, đem thu hoạch được tư cách thăng cấp, đoàn thể tấn cấp vòng tiếp theo. Ma viên thống lĩnh nói ra, thanh âm hắn mang theo một chút khàn khàn, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Hiện tại, trận đầu đoàn thể thi đấu song phương, mời vào trận, Tây Kinh Tiểu Phật giới đối chiến Đông Đảo giới. Ma viên thống lĩnh nói, thanh âm hắn vang vọng thật lâu, lời nói rơi xuống. Toàn bộ quảng trường chính là đều rối loạn lên. Đông đảo giới, tại Minh Khư chung quanh bên trong tiểu thế giới, tính cả là một cái không tệ tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới cũng có đại thánh cường giả tọa trấn. Có chút không tầm thường. Bất quá bọn hắn vận khí không tốt. Trận đầu thế mà rút thăm rút đến Tây Kinh tiểu Phật giới. Tây Kinh tiểu Phật giới mặc dù là tên hòa thượng thế giới. Nhưng là bọn này hòa thượng có thể không dễ trêu chọc. Tây Kinh tiểu Phật giới chỉnh thể thực lực. So với Minh Ngục đều không thua bao nhiêu. Đối với đông đảo giới mà nói. Đây quả thực là không may cực độ. Bọn họ đội trưởng đến lúc này. Đều là tại ảo não tay mình khí. Mà hắn cái đội trưởng này. Cũng là phụ trách cái thứ nhất ra sân. Đội trưởng tu vi rất không tệ. Nhất chuyển tiểu thánh tu vi. Rất lợi hại đỉnh phong thực lực. Bất quá. Hắn lại là không có chút nào buông lòng. Tây Kinh tiểu Phật giới kẻ dự thi đây. Chấm ngoặc kép. Ma viên thống lĩnh bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì qua lâu như vậy. Những người dự thi thế mà còn không có lên sân khấu. Cái này đối với hắn mà nói là một loại uy nghiêm thượng thiêu hấn. Trên thân ma viên khí tức dần dần tràn ngập ra. Nhượng chung quanh xem tranh tài các cường giả đều là tâm thần thướt tha. Một cái xa xa quan sát trận đấu tình huống ngục chủ nhóm. Cũng đều là nhíu mày. Chẳng lẽ trận đầu, Tây Kinh tiểu Phật giới thế mà lựa chọn bỏ quyền. Không có khả năng a. Cái này không phù hợp Tây Kinh tiểu Phật giới khái niệm. Một cái đông đảo giới, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là Tây Kinh tiểu Phật giới hẳn là căn không sợ mới đúng. Trong đám người cũng là vang dội một trận xôn xao. Hiển nhiên, rất nhiều người đều là không biết rõ, vì cái gì Tây Kinh tiểu Phật giới hội đến trễ, thật chẳng lẽ muốn bỏ quyền, mà Tây Kinh tiểu Phật giới, tiểu Tây Thiên Phật Tháp trước. Từng vị sa di đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng nhìn lấy màn sáng. Màn sáng trong, ma viên thống lĩnh đang lặp đi lặp lại nhiều lần hét to Tây Kinh tiểu Phật giới tên. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại. Đông đảo giới các cường giả đều đã bắt đầu hưng phấn cười ha hà. Chẳng lẽ còn có loại chuyện tốt này? Nhặt một cái giới Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu có thể xông vào top 3 tiểu thế giới để lọt. Bọn họ đông đảo giới thế mà may mắn chiến thắng Tây Kinh tiểu Phật giới. Cái này nói ra, nên cỡ nào cự đại vinh dự a. Ông, Tây Kinh tiểu Phật giới trong. Từng tôn thân hình khổng lồ phảng phất nở rộ kim mang Phật đà. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua màn sáng. Phảng phất có Phật âm tại phạm sướng. Long phượng tại cùng bay. Những này Phật đà đầu về sau. Thì là có thanh quang mâm tròn hiển hiện. Bọn họ đều là Tây Kinh tiểu Phật giới đứng đầu cường giả. Một vị Phật đà tựa hồ có chút bất mãn. Ngón tay bóp, nhặt hoa một đóa, cong ngón búng ra, nhất thời bông hoa rung động. Giống như lôi âm trận trận. Trên quảng trường, Phương Phương quán nhỏ trước. Vẻ mặt tươi cười tiếp nhận bộ phương đưa qua 10 xuyên tản ra nhiệt khí cùng tương mùi thơm trương. Ngư cần, ánh mắt đều là muốn đụng tới giống như... Pháp vụ sư huynh tham lam hít sâu một hơi. Nhất thời mùi thơm chui vào bọn họ miệng mũi bên trong. Để bọn hắn cảm thấy tâm thần đều giống như có hoa đoá nở rộ giống như. Sảng khoái vạn phần. Bỗng nhiên, một trận lôi âm tại trong đầu hắn vang vọng. Chính cực kỳ hâm mộ nhìn qua trong tay hắn trương ngư cần các hòa thượng sắc mặt đều là biến đổi. Đem tiên tinh đưa cho bộ phương về sau. Pháp vụ sư huynh nắm lấy 10 xuyên trương ngư cần, dẫn theo tăng y, chính là hướng lôi đài phương hướng chạy như điên. A-di-đà Phật, trận đấu đến trễ, sai lầm, Tây Kinh tiểu Phật giới kẻ dự thi nếu là lại không lên đài. Chính là phán vì bỏ quyền, ma viên thống lĩnh lạnh lùng nói. Hắn đôi mắt liếc nhìn toàn trường, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là quét vào trong đó. Chờ một lát. Vẫn không có người nào ra sân. Đông đảo giới cường giả vui vẻ trên mặt cơ hồ đều muốn cười nở hoa. Không nghĩ tới bộ dạng này thắng dưới đệ nhất trận đoàn thể thi đấu. Quả thực là khởi đầu tốt đẹp a. Về sau đi ra ngoài. Bọn họ cũng có thể thẳng tắp cái eo nói. Bọn họ đông đảo giới cũng đã làm rơi qua Tây Kinh tiểu Phật giới. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một trận huyên náo. Có một cỗ mùi thơm phiêu đãng mà đến. Oanh, một cỗ khí lãng vọt lên. Kim quang nhất thời nở rộ. Trong đám người, một vị hòa thượng, trên thân thể nở rộ lên sáng chói kim mang, phủ thêm màu đỏ chót áo cà sa. Từ trong đám người khoanh chân lơ lửng mà lên, từng đạo kim quang chướng mắt mà chói mắt, nở rộ vạn thiên, mặt mũi hiền lành, giống như Phật Đà lâm thế. Đương nhiên, nếu như mọi người không nhìn thấy hòa thượng kia trong tay nắm lấy một chuỗi, đang tràn ra dầu nước, chảy xuống vàng rực chất lỏng tấm sắt Trương Ngư Cần lời nói. Có lẽ thật đúng là sẽ bị pháp vụ pháp thân cho hù nói. Hiện ở người phía sau nắm lấy Trương Ngư Cần, nhìn qua, luôn cảm thấy có mấy phần buồn cười. A-di-đà Phật, nhượng thí chủ đợi lâu. Chấm ngoặc kép, pháp vụ hòa thượng mặt mũi hiền lành nói. Đông đảo giới cường giả nhất thời trừng mắt, há hốc mồm không biết nói cái gì. Ma viên thống lĩnh lạnh lùng cái nhìn vụ hòa thượng liếc một chút. Thấy người sau trong tay Trương Ngư Cần, đôi mắt nhíu lại. Này, đó là ăn a, hòa thượng này, ăn thịt, còn đem thịt xách tới trên lôi đài. Cuồng vọng, đông đảo giới cường giả đã sớm giận không kềm được, chậm rãi lên sân khấu. Lên sân khấu còn đang nắm Trương Ngư Xuyên. Đây là xem thường bọn họ đông đảo giới a. Tây Kinh tiểu Phật giới. Khinh người quá đáng. Đông đảo giới cường giả quát lớn lên tiếng. Chung quanh rất nhiều người cũng đều là yên lặng. Pháp vụ hòa thượng mặt không đổi sắc, như cũ mặt mũi hiền lành. Lơ lửng hư không. Bẹp một tiếng. Nắm lên một cây Trương Ngư Cần. Nhét vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt. Miệng nhúc nhích. Khóe miệng có dầu nước thẩm thấu mà ra. Nhìn chung quanh không ít người đều là không khỏi đập đi lấy miệng. Nhìn qua, tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng. Thối con lừa chọc. Chiến. Đông đảo giới cường giả giận quát một tiếng. Sau một khắc, khí tức tăng vọt. Một bước đạp xuống. Thân hình như rồng đồng dạng hướng phía ngồi xếp bằng trong hư không. Ăn đồ nướng vì Trương Ngư Xuyên pháp vụ đánh tới. Nhất quyền ra. Sóng gió nổi lên, đầy đất hạt bụi trùng thiên. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng mà, pháp vụ lại là không nhanh không chậm. Chậm rãi, đầu lưỡi cuốn một cái. Đem sau cùng một khối Trương Ngư Cần nuốt vào trong miệng. Về sau, nhàn nhạt nhìn lấy trùng sát mà đến đông đảo giới cường giả. Khóe miệng hơi hơi một phát. Rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Thí chủ, bình tĩnh. Xẹt một tiếng, pháp vụ cong ngón búng ra. Nhất thời bộ phương gọt xong dài nhỏ nhánh cây bữa nay lúc lồng một tầng kim quang. Bắn ra mà ra, như thần long gào thét. Kim quang trùng thiên, đông đảo giới cường giả đấm ra một quyền. Cùng này nhánh cây đụng vào nhau. Đột nhiên giằng co, bẹp bẹp, nhấm nuốt thanh âm tại thời khắc này rõ ràng truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Mỗi người đều là trừng lớn mắt. Không khỏi thật sâu cảm thấy xấu hổ. Xoẹt, lại là một cây nhánh cây bắn ra mà ra. Đông đảo giới cường giả gào thét mà lên. Nhưng mà, lại là bất lực bị nhánh cây cho xuyên qua. Cả người bị sống sờ sờ đính tại trên lôi đài. Kim quang tán đi, nhánh cây phần đuôi tại chập chờn. Phốc phốc, từng cây nhánh cây đều là bắn ra xuống. Nhao nhao đâm vào đông đảo giới cường giả bên người. Khiến cho cường giả kia mà bị châm không thể động đậy. Pháp vụ chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, liếm liếm khóe miệng, chậm rãi rơi xuống đất. Trên thân đỏ thẫm áo cà sa chói mắt, quay người hướng phía dưới lôi đài đi đến. A-di-đà Phật, vị đạo hoàn mỹ, cũng là hơi cay điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.